thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 28, rắc rối. Hợp đồng vớ vẩn, 1, góc truyện audio.com. Dậy, dậy coi, trễ học bây giờ. Tiếng Jin hét vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Cả nó đang ngồi trong WC cũng phải lấy tay bịt hai tai đáng thương của mình lại. Bên ngoài thì Jin ra sức đạp cửa nhập mật khẩu. Nhận diện ADN đủ thứ nhưng câu cuối cùng vẫn là not valid. Jin thí điều muốn nhào vô mà cắn mà xé cái bảng mã của nó vậy. Bỗng cách cửa mở ra, nó nhìn thấy Jin đang cầm cái bình ngọc bảo của mình và đang định đập vô cửa. Mày định phá nhà tao à, hơ hơ. Đâu, tao chỉ định, lao chùi thôi mà, chặt, bẩn quá, Jin cười hề hề như thằng ngố. Tay chùi chùi cái bình. Ớ cậu Jin, cái bình đỏ em mới lau xong. Cậu đừng chơi bẩn như thế. Tiếng Nana vang lên, cô nhóc tiếc không mình ngồi nửa tiếng lau cái bình bóng loáng nay bị Jin chơi chết lên. Hơ, hớ, một con quạ đang vui sướng bay ngang qua Jin. Mày, đang làm gì thế? Vâng vâng, em hiểu rồi, cậu hỏi gỡ huề của Jin đấy. Tám, làm gì sáng sớm mà đập của la hét ầm ầm vậy hả? Tao đang tắm cũng phải bịt tai đấy. Kêu mày dậy đi học. V, nó không nói gì. Mặt đen lại, cúi xuống tháo chiếc dép bông và chọi thẳng vào mặt Jin rồi dồn hết công lực. Nó hét lên, mày có hâm không? Có hâm thì mua phấn sức đi là vừa. Mắt mày bị đờ ui đuôi huyền mù à, nhìn đi. Mới có năm trong không đi ăn trộm hả? Đi kiếm ông nội tao trong trường hả gì mà đi giờ này? Hơ, ở Việt Nam cũng đi giờ này mà. Đây là Nhật Bản, dầm nó không thương tiếc cánh cửa pha lê tuyệt đẹp mà thằng càng đạp mạnh. Đóng cửa bằng chân, chấm chấm, cậu Jin, Nana khều khều Jin, mặt Jin bây giờ như con ngố. Cực kỳ ngố. Hà hà hà, tôi, về ngủ đây, bye bye, dạ, phòng ăn, 6:30, ha, chị hai ngồi đi, em lấy điểm tâm cho chị. Jin đâu, nó ôm ngang hông Kuni, khiến người hôn một cái chào buổi sáng. Loạn, loạn hết rồi, email protected, anh ý hình như còn ngủ thì phải. Ngủ gì, mới năm trong không mà nó hét muốn banh cái nhà này. Kêu chị dậy đi học rồi. Nó buông Kuni ra, ngồi vắt vẻo trên thành bếp. Để em đi xem, ây, để chị đi, Kuni không biết Jin là con gái. Nam nữ thọ thọ bất thân mà. Nó đứng trước của phòng Jin, đẩy cửa vào thì thấy Jin đang ngủ. Dậy, Jin, đi học Jin, nó lay lay Jin, Jin rất lớn con, body như con trai vậy. Nếu nó không lầm thì trước đây Jin có phẫu thuật, chuyển giới thì phải, nhưng mặc chớ, nó không khinh đồng tính. Trái lại rất thích chơi cùng những người như thế, vì họ sống thật với bản thân, và giới tính mà họ muốn, ai em, để yên cho tôi ngủ. Jin hét lên chụp đụng cái gì lại quăng cái đó. Đồ đạc tư tung, mặt nó tối đen, lặng lẽ bước vào nhà tắm, lặng lẽ đi ra, và rồi cũng, công khai đổ nước lên mặt Jin. Tao cho mày 2p để bước vào WC và có mặt tại phòng ăn. Rồi lặng lẽ đi ra. 2p sau, oh yeah. Dư 2 giây, Jin từ cầu thang phóng xuống. Và hét lên vô cùng sung sướng chia cái đờ ti ra trước mặt đám người hầu. Bọn họ chả hiểu gì nhưng vẫn gật gật đầu cho Jin đỡ tủi. 5p để ăn, nhoàm nhoàm, ạc, khụ khụ, nước, dạ nước đây, cậu Jin, ăn thịt bò mà cũng mắc xương ạ. Khụ khụ, sạc, 5, 4, 3, 2, xong rồi, tôi đi học đây, nan, chan, đi thôi, cách chương.